1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 875, bản quyền. Trong lúc nhất thời, chính nàng đều suy nghĩ không thấu mình tâm tư, là kính nể vẫn là ngưỡng mộ, hoặc là vẻn vẹn ra ngoài cảm kích. Nàng biết mẫu thân của nàng năm đó đã đem người kia ép có bao nhiêu hung ác. Nhưng là chỉ là bởi vì nàng khóc hai cuống họng, người kia liền còn nguyện ý tiếp tục cho nàng thuê phòng nhóm. Cho tới bây giờ không có tăng qua tiền thuê nhà, Lý Hòa làm sao biết loại này tiểu la lị ý nghĩ. Đi ngang qua tiệm sách thời điểm, hắn đem chiếc xe ngừng lại, mua sách đã thành một chủng tập quán. Về nhà đi ngang qua tiệm sách, Báo Chí Đình liền đi vào đi một vòng. Lựa chọn nhìn xem cũng là loại hưởng thụ. Trong nhà sách đã rất nhiều, dù là đại bộ phận hắn đều không có nhìn qua, nhưng là cũng cảm thấy có một loại đặc hữu yên ổn cảm giác. Trong nhà không có sách tô điểm là không hoàn chỉnh. Đầu giường, phòng vệ sinh, ghế sofa, bất luận hám ở nhà cái góc nào đưa tay đụng phải vĩnh viễn là sách. Đã từng Hà Phương cho hắn một câu điểm phá, vậy liền đồ cái bản thân an ủi, làm bộ mỗi ngày đều tại học tập. Tiệm sách bên trong rất nhiều người, mua đích xác rất ít người, đại bộ phận đều là cọ sách nhìn, ngồi xổm, đứng, ngồi, mặc kệ bọn hắn ra ngoài mục đích gì. Tổng đưa ánh mắt nhìn về phía từng quyển sách. Chỉ cần là thích hợp, liền lấy ra đến lật qua, xem xét chính là thành giờ. Bản này, khoa học kỹ thuật giản sử, đến hàng. Một cái nữ hài tử khắp nơi một bên trên giá sách phát ra kinh ngạc vui mừng. Thật a, thật là chậm, một tháng mới đến hóa. Có người phát ra bất mãn âm thanh, không phải hàng tới chậm. Quyển sách này là một tuần lễ một bổ hóa. Nếu tới chậm, căn bản mua không được. Nghĩ không ra nhanh như vậy liền bổ hàng. Nhanh lên mua, không phải chờ chút liền không có. Có người đi theo giải thích. Giá sách bên cạnh đồng dạng tử xông lên mười mấy người. Nguyên lai Đức mới là trên thế giới cái thứ nhất sơn trại đại quốc. Sơn trại, cái từ này thật có ý tứ. Là đạo văn ý tứ sao? Chính là Đức đạo văn nước Anh. Sau đó về sau nước Mỹ lại đạo văn châu Âu. Benzin lại đạo văn phương Tây. Người phương Tây khắc sâu nhận thức đến. Nếu như Trung Quốc 11 ước người, vượt qua Mỹ quốc người đồng dạng sinh hoạt, đối thế giới là một cái tai nạn. Đây là đối cái hiện tượng này khắc sâu nhất nhận biết. Nhưng là, người Trung Quốc làm sao có thể tình nguyện dừng lại tại nghèo khó lạc hậu đâu? Trung Quốc tất nhiên biết dùng mình phát triển, đi thay đổi vốn có cạnh tranh cách cục. Có lẽ Trung Quốc không có cách nào để cho mình trở nên tượng quốc gia phát đạt đồng dạng giàu. Nhưng là, chúng ta có thể để bọn hắn trở nên giống như chúng ta nghèo. Nói thật tốt cười, ai nha, đừng xem, có mua hay không a? Không mua liền để xuống, đừng chắn đường a. Có người rất không cao hứng người phía trước vướng bận. Khoa học kỹ thuật giản sử. Lý Hòa nghe được hiếu kỳ. Như thế chương trình học hắn ở trường học giáo sư qua. Hoan nghênh trình độ tự nhiên là không nhất định phải nói. Hắn nghĩ không ra thế mà còn có người có thể ra một quyển sách so với hắn còn được hoan nghênh. Mà lại người ta đọc sách tới nội dung. Để hắn có cảm giác đã từng quen biết. Hắn không chút do dự đẩy ra trước kệ sách, từ bên trong rút ra một bản, trực tiếp lật đến tờ thứ nhất, xem xét nội dung giật nảy mình. Hắn cảm giác đầu tiên chính là, hắn bị người cho đạo văn. Quyển sách này rõ ràng là căn cứ hắn lớp học giáo trình sửa sang lại. Thậm chí rất nhiều nội dung đều là một chữ không kém. Bản này giáo trình đã từng còn bị học sinh chỉnh lý về sau làm, Lý Hòa trích lời, ở trường bên. Trong lưu truyền qua một giai đoạn, chính hắn còn dính tự hỉ qua một giai đoạn, lơ đễnh, nhưng là hiện tại có người cầm cái này xuất bản còn dùng đến kiếm tiền. Hắn liền không thể nhịn, hắn nhất định phải nhìn xem là tên vương bát đản nào đạo văn hắn thành quả. Kết quả nhìn thấy trang bìa tác giả thời điểm, hắn sửng sốt, tác giả rõ ràng viết Lý Hòa. Lật đến trang thứ hai là tác giả giới thiệu vắn tắt. Rõ ràng viết thân phận của hắn, giáo sư, chứ danh nhà vật lý học, một nhóm lớn danh hiệu. Lời mở đầu tác giả hắn căn bản liền không biết, mấu chốt còn đem hắn khen trên trời có trên mặt đất không. Lý Hòa hoài nghi nói có đúng không là mình. Tác giả nói hình như hai người rất quen thuộc giống như. Mà nhà xuất bản chính là trường học nhà xuất bản. Bất quá cho dù là dạng này, Lý Hòa cũng không quyết định bỏ qua. Móa, hắn cũng không có cầm qua một mao tiền nhuận bút a. Không thể cứ tính như vậy. Cái này hoàn toàn là đối với hắn thành quả lao động không tôn trọng a. Đúng, hắn quyết định đi một chuyến trường học. Hắn lập tức mua 3 quyển sách, giao xong sổ sách về sau, lái xe trực tiếp đi trường học. Tới trường học về sau, hắn không có tới trước hậu cần sử tìm Giang trưởng phòng, mà là đi hệ vật lý tìm Ngô giáo sư. Nha a, Lý lão bản đến rồi. Trần tỷ, càng ngày càng đầy đạn a. Lý Hòa không nghĩ tới sẽ gặp phải Trần Vân. Trần Vân khí đập hắn một bàn tay, nói ta béo cứ việc nói thẳng, không mang như thế móc lấy cong tổn hại người. Lý Hòa làm bộ bị đập đau, xoa xoa bả vai nói, oan uổng, ta nói đều là lời nói thật, ngươi đây là vừa tan học. Trần Vân gật gật đầu, vừa tan học, ngươi làm sao có thời gian tới, lần trước đăng lên báo đúng không? Nếu không phải chúng ta là người quen, không ai có thể dám nhận. Lý Hòa ngượng ngùng cười nói, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Trần Vân nói, được, a, quá phận khiêm tốn chính là dối trá. Ngươi người này liền có một chút không tốt, cái gì đều che giấu. Thật giống như hai chúng ta muốn dính ngươi tiện nghi giống như. Cái kia không thể, lão đại ngươi tỷ có chuyện gì cứ việc phân phó. Tiểu đệ nhất định muôn lần chết không chối từ. Lý Hòa vội vàng làm sáng tỏ, lại nói ta còn thực sự có chuyện gì làm phiền ngươi. Ngươi không tới, ta còn được đi tìm ngươi. Trần Vân cười ha hả nhìn xem Lý Hòa. Lý Hòa đại khí nói, phiền toái gì không phiền phức, ngươi nói thẳng. Trần Vân thấp giọng nói, giúp ta viết một ca khúc, sáng tác bài hát. Lý Hòa dở khóc dở cười, làm sao lại hướng cái này gốc dạ nói. Đại tỷ, ngươi có lầm hay không? Ta thế nhưng là làm vật lý. Trần Vân cười hì hì nói, ngươi biết ngươi trừ một cái tham khảo văn hiến ngoại hiệu, còn có một cái khác xưng sao? Cái gì? Lý Hòa thật không biết. Tất cả mọi người gọi ngươi vạn năng chìa khóa a. Không có ngươi không biết. Ngươi nhìn a, ngươi tại vật lý học phương diện tạo nghệ tự không cần phải nói. Lại sẽ sáng tác bài hát, lại sẽ viết sách, bất quá ngươi quyển sách kia thật bán chạy, vừa xuất bản liền bán thoát, rất nhiều trường học còn chuẩn bị dùng để làm tài liệu giảng dạy đâu. Vạn năng chìa khóa, Lý Hòa im lặng, bất quá lập tức hỏi, ngươi nói chính là khoa học kỹ thuật giản sử, quyển sách kia a? Tại sao không ai trưng cầu ta ý kiến liền xuất bản rồi? Trần Vân nói, ngươi đây là thuộc về giáo trình, trường học có quyền tự hành phát hành, bất quá ngươi cái kia phần tiền thù lao khẳng định không thiếu được. Trước mấy ngày họp Ngô giáo sư vẫn là sống đâu, để trường học nhà xuất bản liên hệ ngươi, nha. Lý Hòa xem như sáng tỏ. Trở lại chuyện chính, sáng tác bài hát ta không phải chuyên nghiệp, học viện âm nhạc nhiều như vậy đại lão không tìm. Tìm ta người ngoài ngành, thế nhưng là một điểm ý tứ đều không có a. Lại nói, ngươi muốn tìm ca khúc làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn làm ca sĩ? Trần Vân nói, là người ta nhờ ta, danh tự ta cũng không nhắc lại, dù sao là cái phi thường nổi danh ca sĩ, người ta chỉ tên muốn ngươi đến viết, cho ngươi thêm thấu cái nội tình, ngươi nếu là viết tốt, người ta muốn tại Xuân Muộn hát, đến lúc đó ngươi lại có thể lấy tiền lại phải nổi danh. Ngươi trước kia không phải thường nói một câu nha, kêu cái gì cả hai cùng có lợi đúng không? Đây chính là cả hai cùng có lợi, ta thật sẽ không? Lý Hòa rất khó khăn, moi ruột gan đạo văn một bài ra cũng không khó, liền sợ cái này bắt đầu, đằng sau liền không dứt. Đừng a, ta có thể rất ít cầu qua ngươi, người ta khẩn cầu trên đầu ta, ta rất khó khăn. Trần Vân mặt có sầu khổ, Lý Hòa cười khổ nói, vậy liền chỉ viết một bài, đằng sau không cho phép lại tìm ta, mà lại ta viết, cũng không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói là do ta viết. Hắn không biết được Trần Vân lại cùng người ta đạt thành cái gì lợi ích quan hệ. Không có vấn đề, Trần Vân mặc dù không hiểu, nhưng là vẫn 100 cái đáp ứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.